Thánh Vương, chương 1319, sát cơ liên tục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1319, sát cơ liên tục. Chí cao thần chính là chí cao thần, mặc dù không mạnh bằng chân không chi chủ thiên nhân sư nhưng dường như tu vi bản thân vô địch, ý chí cấp vô hạn kia như dài ngang trời, bá chủ thiên địa, vượt qua thời không xa xôi cùng quốc độ mới đạt tới, không có người nào có thể ngăn cản được. Lúc đầu một người chiếu diện có thể oanh kích ta tới trọng thương, muốn chạy trốn cũng khó khăn. Thời khắc thần đan sắp thành này, Dương Kỳ càng thêm nắm chắc không hành mẫu cùng hai vị trí cao thần, quả thật thủ pháp các nàng cô đọng đan dược bất đồng với người khác. Trong quá trình cô đọng đan dược này, hắn đạt được rất nhiều chỗ tốt, ít nhất vận dụng lực tinh thần càng tốt hơn, ý chí cùng pháp tắc phối hợp cùng dược liệu, thậm chí lực tinh thần đọng lại kết thành xiềng xích người máy, cũng dẫn dắt cho hắn rất nhiều loại đạo thuật thần công. Những dẫn dắt này khiến cho hắn thông suốt rất nhiều đồ bên trong thân thể của mình. Trong cơ thể, rất nhiều huyết nhục nguyên khí, thậm chí thần cách bản thân cũng nổi lên phản ứng. Hắn hơi chút vận chuyển, một chút huyền diệu trong thân thể này loáng thoáng có mùi vị câu thông. Thân thể này vốn không phải thân thể của hắn mà là một thân thể thư sinh thần bí. Thư sinh thần bí này có thể là chí cao thần, hiện tại hắn không thể khống chế hoàn toàn thân thể, nhưng hắn chỉ cần phát ra một chút lực lượng cũng có thể khiến cho năng lượng thân thể chí cao thần này chuyển hóa tiến vào trong thần cách của mình, sau đó thần cách chi vương sẽ lại tấn chức. Thậm chí Dương Kỳ cảm thấy ở sâu trong lò luyện đan bạo phát ra thần lực vĩ đại, tựa như đan dược sắp thành nguyên khí chí khôn tiên thiên, chảy xuôi một dòng tiến vào trong thân thể, sau đó bị thân thể hấp thu. Thân thể chính là một hắc động lớn, tham lam hấp thu những thứ năng lượng này. Hư Vô Kỳ, đem toàn bộ thần thạch của ngươi tế ra, không nên giữ lại bất cứ cái gì. Không hành mẫu lại thét dài, hướng về phía Dương Kỳ giống giận. Dạ, lập tức Dương Kỳ lại lấy ra mấy trăm ức thần thạch cấp thần thánh. Giá trị thần thạch túc túc hơn ngàn ức, tổn thất khổng lồ, nhưng bất luận là không hành mẫu hay Hạ Quảng Hàn cũng đều không biểu hiện ra một chút ý tứ cảm kích nào. Các nàng chỉ quan tâm đan dược, nếu đan dược không kết cục của Dương Kỳ sẽ hết sức thê thảm, đan dược thành thành thì khẳng định tự chỉ cho rằng Dương Kỳ lấy ra nhiều thần thạch như vậy là C không để tâm đến điều đó. Nàng cũng sẽ đương nhiên, bởi vì các nàng cảm giác mình đã khống chế hư dĩ hủy xà nữa. Cần có nhiều thần thạch của Dương luyện đan dễ dàng rất nhiều. Ba luồng ý chí cấp vô hạn kia dài như biển, ở trong quang vương thần lô không lúc càng lớn, thiên địa thủy triều hiện lên đi Avery Bader Dương Kỳ, cho nên không cũng cùng am, cuồng lôi tia chớp, sâu trong quang vương thần lô từ từ một viên thuốc. Đan dược này chỉ nhỏ bằng ngón cái nhưng là dược lực khổng lồ, trong một sát na phóng lên cao tựa như muốn chạy trốn. Đọng lại kết thành, đan dược đã thành, quỷ thần ghen tị, lại còn muốn chạy trốn sao? Lập tức không hành mẫu trở bàn tay hồi áp lực tinh thần đọng lại kết thành quốc độ, hồi áp viên thuốc này xuống, hóa thành một không gian thủy tinh, chi chít phù lục phong ấn khiến đan dược không cách nào nhúc nhích. Ha ha ha, vận khí tốt, không hành mẫu nói, nhóm dịch lãng khách, chúc mừng luyện thần đan, không hành mẫu, sau này ngươi sẽ có thêm một đồ nhị ý chí cấp vô hạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở sâu trong hư không, hai nguồn ý chí chí cao thần phát ra tiếng nói, trên thực tế đó là sóng tinh thần động. Đồ nhi của ngươi mang đến nam tử này, lại có nhiều thần thạch cấp thần thánh như vậy, ngay cả chúng ta trong nhất thời cũng không cầm ra nhiều thần thạch giá trị như vậy, vừa rồi là tới 1.300 ức đến 1.500 ức thần sao. Nhiều thần thạch như vậy quả là tài phú kinh người, lần này đồ đệ của ngươi đã nhặt được bảo bối. Hong Thát Công Thánh Vương Vip Vanden, VN Mộng Nhập Thần Cơ, lần này đa tạ hai vị sư tỷ, tương lai, ta nhất định sẽ báo đáp hai vị sư tỷ. Tốt, chúng ta còn ở sâu trong hư không thần quốc tìm hiểu huyền diệu, không có quá nhiều thời gian. Đồ nhi của ngươi phục dụng đan dược nhất định phải cẩn thận, tạm thời vẫn không thể đủ phục dụng, phải chuẩn bị 4-5 tháng, điều chỉnh tinh thần của mình tới trạng thái tốt nhất mới có thể phát huy ra hiệu quả lớn hơn nữa. Đan dược luyện chế thành công không có nghĩa là có thể trực tiếp trở thành ý chí cấp vô hạn cấp, tỷ lệ thành công vẫn không cao, đã biết chưa? Đa tạ hai vị sư bá đã chỉ dạy. Hạ Quảng Hàn vô cùng vui mừng, cảm giác từng lỗ chân lông cũng thẩm thấu đi ra hơi thở vui sướng. Nhưng Dương Kỳ trầm mặc không nói, tựa như đau lòng vì tổn thất quá nhiều thần thạch mà như vậy, cho dù là chí cao thần tổn thất nhiều thần thạch như thế cũng phải quát lên như sấm, muốn giết người. Thật ra hắn cũng không cần, hết thảy cũng sẽ trở lại, nhưng hắn phải làm bộ ra ngoài một bộ dáng như đã chết, nếu không Vân Đạm Phong Khinh, không hành mẫu cùng Hạ Quảng Hàn sẽ cho rằng hắn còn rất nhiều thần thạch, sợ rằng sẽ lại nghiền ép hắn. Đa tạ công tử đã hỗ trợ ta, không nghĩ rằng lần này luyện chế thần đan lại không có một chút khuyết điểm, không phải là ngươi lấy ra nhiều thần thạch như vậy thì lần này sẽ thất bại trong gang tấc. Hạ Quảng Hàn nhìn Dương Kỳ tựa như muốn từ trên mặt của hắn nhìn ra một thứ gì đó. ta không nghĩ rằng lần này lại tốn nhiều thần thạch như vậy, vốn là ta dựa theo kế hoạch của ngươi đi giúp đỡ hạ phần âm kia nhưng hiện tại sợ rằng sẽ không thể giúp đỡ. Vẻ mặt Dương Kỳ đau khổ nói, hư vô kỳ ta tin rằng nhất định ngươi sẽ có biện pháp. Không hành mẫu cười một chút, nhớ kỹ, bất kể ngươi dùng biện hoạch của hạ phần âm, còn phải từ pháp gì thì nhất định phải biết rõ ràng kế. Tài phú ta vẫn còn nhưng, Dương Kỳ muốn nói lại thôi, nàng mua vật phẩm tế tự cuối cùng cướp lấy. Mấy ngày nay ta muốn phụ trợ Quảng Hàn để ổn định tinh thần tới trạng thái tốt nhất, người có chuyện gì, thời thời khắc khắc cũng phải đến đây hồi báo, đã biết chưa? Loại giọng nói này chính là ra lệnh, hư vô kỳ công tử, ngươi còn có bao nhiêu tài phú? Thật sự đã hết tài phú rồi sao? Sau khi lợi hạ Quảng Hàn tương đối quan tâm tới đề tài này, hiện tại nàng cũng không che giấu, càng ngày càng rõ ràng. Tốt lắm, còn một chút cũng đừng có giữ lại, không hành mẫu phất tay một cái. Đi đi, chỉ cần có tài phú là có thể trợ giúp chúng ta, đợi đến khi Quảng Hàn tấn thăng đạt đến ý chí cấp vô hạn sẽ cho ngươi chỗ tốt, khẳng định ngươi sẽ nhận được số tiền gấp trăm ngàn lần số mà ngươi đã đầu tư. Đa tạ tiền bối, Dương Kỳ nhìn thân ảnh Dương Kỳ đi ra ngoài, không hành mẫu nói. Quảng Hàn, nam tử này lại có thể cầm được ra nhiều thần thạch như vậy, có văn minh chi chủ phong phú cỡ nào? Thể thấy được bảo khố, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, ta cũng không nghĩ rằng hắn lại có thể lấy ra nhiều thần thạch như vậy, giá trị lên tới 1.200 ức đến 1.500. Hôm nay nếu không có thần thạch của hắn, sợ rằng lần này khó có thể luyện chế thành công trí tuệ thần đan. Hàn nói, hạ quang, không biết trên thân vô sự đồ một sinh ra này tìm kiếm. Làm sao có hạ, đồ nhi mà, nhất định có, không hành mẫu đưa tay một chảo thạch cấp hoàn mỹ mới thật sự là thứ tốt, ta cũng không có một khối. Thần đáng tiếc. Hẳn là người này có bảo tàng gì đó, tạm thời không thể giết người này. Hiện tại người này đã bị đại thiên tự tại tâm pháp mê hoặc nhưng cũng không mất đi lý trí, sở sẽ trở hữu, nhưng sớm muộn cũng thành tượng gỗ. Quang ít bất hay là thể có thể tấn hạ quang, Hàn nói. Vốn là bất dụng xong sẽ tự kỳ một nam tử nào, chỉ cần không phải có uy ta cũng để cho hắn ra một, nhưng nam tử này như không hề. Làm sao, ngươi đối với hắn, giọng nói không hành mẫu lạnh như băng. Nhóm dịch lãng khách thánh vương tình xa đợi. Vâng, hạ, muốn trong lần luyện thân cũng bí của không huyền biết thăng hiện. Tốt, thừa của minh mệnh, giết hắn rồi rất việc này, chờ ngươi ngươi chuẩn bị tu hành trước khi chưa? Nếu như tháng, đã đạt đến chuyện tình cảnh giới hư ở một từ được quảng thần thân bị đối đàn thư thái, giữ hắn văn thể. Hàn nói, sẽ không động tình đối với bất kỳ người nào. Hư vô kỳ này nói rõ là ân cần, thì không phải gian xảo cũng chính là đạo trích, có thể là có mưu đồ vật của giao quang thánh địa chúng ta, ta làm sao sẽ đối với hắn cảm tình nào? Là ta nghĩ đến sau khi thành công sẽ giết người của hắn ra một chút đồ hữu dụng, hoặc là trực tiếp cứ chờ, dĩ nhiên giở trò chút động tĩnh mà lượng từ trên người, trừ phi không, dĩ nhiên tại Dương Nhiên hỏi. Dưới đan, làm Dương em mở lui ra ngoài, rất từ bên trong đã nghĩ vừa thông nơi khắc phù ở trên. Người chi đạo web chu thể mượn đan ngươi vừa tia trên người bảo tàng. Không quan đấy, dụng xong sẽ tính sao? Kỳ khi nàng bận rộn chính mẫu là cơ hội tốt để hạ quang Hàn, mà chỉ là cướp đoạt viên thuốc hắn rất quen thuộc mới có năng thể lên. Hạ phần, nhìn hiếp lớn, sau khi lợi VINX, anh cho phá hư thanh danh của ta, thư phương giết Hàn gật đầu. Ta sao, Dương Kỳ hơi động một chút, đây thượng của hắn lòng là ma thai truyền lại. Trải qua đan này, lực tinh thần vô ý chí khí công tự tiến bộ nhảy vọt, nhất là tựa như bắt đầu thúc giục được một chút huyền nên giở trò dưới mí mắt không hành mẫu lại không sự trợ đúng hắn đi gặp đơn sống hạ phần. Ngươi quang Hàn sao, ngươi kỳ cũng thấy báo cũng, tại sao vậy, Dương Hành hữu dụng sao, hắn cũng là người truyền lại cũng tương đối chi chủ, như có thể dù vậy trên người của hắn hẳn là có một chút số bị ý chí vô thượng của văn minh chi chủ cắn trả. Tấn chức cảnh giới cấp vô hạn đã rồi hãy nói, hiện tại vi sư cho phục dụng đan dược ban đầu phải tu hành mấy phục dụng trí tuệ thần đan này rồi mà vẫn không vô hạn cấp kỳ cùng hạ phần cấp thì cũng không nên hoảng hốt, còn âm thông đồng tế tự. Kỳ cảm truyền cảm mù dược đi ra ngoài âm nói, ngươi đều âm cho sẽ bỏ của không, hành hạ giúp không? Thể người này có thần thạch cấp hoàn mỹ không? Sinh này, như phát hiện, vậy cũng không thể muốn khống hạ quảng nàng, đó là si tâm vọng tưởng. Thôi, chế hạ ra đời cũng không mẫu có thần giản, mà rời biết không? Nói, giao rằng qua của phần biết có chút thấy thể Webton. Còn cũng âm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần quang thánh trên mấy trắng ngoài tới là vô nhanh cho điện không ở chỗ để ý cảnh âm ngươi, sống suy vít văn đần. VN không ta moi nếu đi, ngươi kinh yêu gây không com đã khó hiểu, bay múa thanh âm trí khôn càng các loại âm phù mỹ diệu tựa như nhã ở chỗ như đoán ra đan dược thật thể nào đi vậy? Ngạc tin hắn hạ quảng dưới như vậy thì quá trình này. Nhưng mẹ sụp này, sắc trong được, động truyền nếu như không cho người sao? Dạ, ánh cũng biết đan không là bảo lượng đủ giúp địa, một cũng tức quá phận, chính là cảm ứng được một hàn hoặc là hấp thu năng hổ thành hạ thủ, nhưng chí nơi ven biển, rất nhiều sôi, làm cho người chồng các cả đời cứ bảo vệ đó, mắt hàn luyện lột từ tình dược đã tăng lên, không nói nổi hắn như vậy, đợi đến hắn sẽ không giết chết tuệ thần đan mà thôi. Một hắn tăng cảnh giới thần cách đã báo hạ Quảng Tĩnh lớn, tin tức luyện chạy tới công hong thắt công mộng nhập thần cơ nhìn đã luyện chế ra. Trực tiếp thì Dương Hàn luyện chế thành ra, người của nàng thật chế có một cung điện bó hoa tươi, tiếng ta cảm thấy hết sức thông. Qua cùng không hành mẫu lâu như vậy, chế đan dược thất bại. Thời gian công, vừa đi vào, không kỳ một lúc thành công linh hành lâu, đột thì ngươi cũng sẽ qua được quỷ môn trí tuệ mẫu cùng hạ. Cách chương.